FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 462, chương 463, đại nghĩa danh phận. Như vậy lại tăng thêm ta là được rồi đi. Cruz đại nhân, Felix bi phẫn muốn tuyệt hét lớn. Không đủ, nhất định phải lại tăng thêm toàn bộ Custon gia tộc. Sen khô lạnh lùng phun ra chính mình bảng giá. Cruz sắc mặt trắng bệch, trong ánh mắt mang theo một tia quật cường. Muốn toàn bộ Custon gia tộc. Tuyệt, chấm ngoặc kép. Trong lúc Cruz dự định nói ra cái kia không chữ, lại bị Sen khô không khách khí chút nào đánh gãy. Người tốt nhất nghĩ thông suốt lại cự tuyệt. Các ngươi lúc đầu cái gì đều không cần nỗ lực, lại là lần đầu tiên các ngươi cự tuyệt ta. Hiện tại ta nhiều muốn toàn bộ Custon gia tộc. Đây là các ngươi cơ hội thứ hai. Ta là tuyệt đối sẽ không cho người khác cơ hội lần thứ ba. Sen khô ánh mắt vô cùng băng lãnh. Hắn ý tứ rất minh bạch, nếu như ngươi cự tuyệt, hiện tại liền có thể trở về chờ chết. Mà Sen khô đã quyết định chủ ý. Nếu như Cruz thật cự tuyệt, hắn sẽ chờ Lắc Nisa vong quốc hoặc quý tộc tập thể đầu hàng. Đem đế quốc quân đội tính cả còn lại tất cả quý tộc từng cái diệt trừ. Tất cả, một tên cũng không để lại. Sen khô mặc dù thưởng thức Cruz tài hoa, lại sẽ không như cái ngốc thiếu một dạng cho phép người khác liên tục cự tuyệt hắn hảo ý. Không phục tùng, vậy liền đi chết đi. Lập trường yếu thế, thương thế trên người, nữ tính thiên tính, Sen khô cường thế, từng khỏa nặng nề quả cân đặt ở Cruz trong lòng tòa kia thiên bình bên trên. Nàng không thể tránh né động dung. Đúng lúc này, Sen khô hời hợt nói, đúng rồi. Sau này không muốn ở trước mặt ta đùa bỡn những cái kia tiểu thông minh. Muốn hy sinh chính mình làm của ta đồ chơi. Sau đó đem Custon gia tộc giao phó cho một cái khác người thừa kế. Để cho ta không có cách nào nhúng chàm Custon gia tộc. Người ngược lại là tính toán khá lắm. Ta lại chỉ nhiều đạt được một cái bình hoa. Liền giúp các ngươi giải trừ nguy cơ. Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy. Cruz một mặt khiếp sợ nhìn về phía Sen khô. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới chính mình ai đều không có lộ ra. Chỉ là nội tâm ý nghĩ. Thế mà bị trước mắt cái này nam nhân hoàn toàn xem thấu. Nàng dưới ý thức nhìn Sen khô bên cạnh Emilia một chút. Có thể hàng phục Wick of Envy. Quả nhiên không hổ là như là ma vương nam nhân. Vậy mà kinh khủng như vậy. Chấm móc lửng. Sen khô lời nói đối với Cruz tới nói càng nhiều là nội tâm bị nhìn xuyên chấn kinh cùng hoàng. Sợ, nhưng là đối nàng thủ hộ kỵ sĩ tới nói. Lại là đỏ Honoka vũ nhục. Hỗn đàn, không cho phép ngươi vũ nhục Cruz đại nhân. Felix mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ mà đưa tay khoác lên bên hông trên chuôi kiếm. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bởi vì phẫn nộ mà sung huyết. Phảng phất mê người táo đỏ. Để cho người ta nhịn không được cắn một cái. Sen khô liền trực tiếp hành động. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên giơ tay lên nắm thành quyền. Cũng không thấy hắn có bất kỳ động tác. Felix lập tức giống như là bị người hung hăng đánh một quyền. Giống như đạn pháo oanh. Một tiếng đánh vỡ vách tường bay thẳng đi ra bên ngoài đình viện đi. Bị giật mình tỉnh lại Cruz lập tức đứng người lên. Dưới ý thức đưa tay muốn rút ra bên hông kiếm. Lại sờ soạng cái Sora. Nàng lúc này mới nhớ lại. Bởi vì cái này thân hoa lệ đoan trang cung đình lễ phục. Chính mình không có đeo bội kiếm. Rơi vào đường cùng. Cruz chỉ có thể trực tiếp chất vấn. Người muốn làm gì? Sen khô giơ tay lên nhẹ nhàng thổi một chút cũng không tồn tại cho bụi. Lúc này mới đương nhiên nói. Không có gì. Ta chỉ là tại thay ngươi quản giáo một chút không có giáo dưỡng người hầu. Làm sao, ngươi không cao hứng rồi? Vẫn là nói, tại trong lòng ngươi người hầu này trọng yếu đến có thể để ngươi bỏ qua hết thảy. Bao quát ngươi âu yếm tổ quốc. Ta, chấm ngoặc kép, Cruz một mặt chán nản ngồi xuống lại. Lúc này, thật vất vả kéo lấy vết thương cả người. Một bước một rời đi trở về Felix thời gian mặt xám như cho. Đứng thẳng bất động tại nơi đó. Lúc trước chính là bị Cruz cái kia tư thế hiên ngang. Một lòng vì nước, đại nghĩa lẫm nhiên vô tư bóng lưng chỗ thật sâu hấp dẫn. Nhưng mà bây giờ khi hắn mình bị đặt ở thiên bình một chỗ khác, bị từ bỏ thời điểm, Felix thời gian cảm giác nội tâm của mình có đồ vật gì đột nhiên đã nứt ra. Muốn ta tiêu diệt đế quốc quân đội rất dễ dàng. Người nhất định phải lấy đại diện thân phận của nữ vương ký kết một phần khế ước. Đem vương vị giao cho Emilia. Tiếp theo tại trong vòng 20 năm, Caston gia tộc nhất định phải nghe theo hiệu lệnh của ta. Nghe được Senko quy định một cái, không tính ngắn, lại có thể nhìn thấy Nozomi nhất định nhìn niên kỷ hạn. Cruz trên mặt lộ ra rõ ràng thở dài một hơi biểu lộ. Senko đưa nàng biểu lộ thu hết vào mắt, nhưng trong lòng đang cười lạnh không thôi. Nữ nhân ngu xuẩn, đừng nói 20 năm, thời gian 10 năm liền đầy đủ ta hoàn thành tất cả bố cục. Đến lúc đó đừng nói Caston gia tộc, tất cả quý tộc giai tầng ta một cái cũng sẽ không lưu. Ngươi liền ngoan ngoãn trở thành thịt của ta liền. Ta nói là đồ chơi, bị ta lợi dụng đến chết đi. Thông qua từng bước một thăm dò, Senko rất rõ ràng Cruz ranh giới cuối cùng ở nơi nào. Chỉ cần có thể bảo trụ Lagnisa, liền xem như bán toàn bộ Caston gia tộc đều sẽ không tiếc. Ai bảo quốc gia này là Cruz vị hôn phu lưu lại duy nhất nguyện vọng đâu. Cũng không biết vị kia vương tử lão huynh tại minh giới phát hiện tóc của mình biến thành thảo nguyên, có thể hay không từ trong quan tài nhảy ra. Senko điều kiện nhìn như so Cruz ranh giới cuối cùng còn rộng rãi hơn được nhiều. Trên thực tế Senko căn bản liền sẽ không dễ dàng như vậy buông tha Cruz. Senko làm như vậy vẻn vẹn chỉ là bởi vì áp bách quá ác dễ dàng đụng đáy bắn ngược. Ngược lại là cho đối phương lưu lại một điểm không có ý nghĩa hy vọng. Có thể tốt hơn điều khiển nàng. Tại Senko chủ động nhượng bộ dưới, song phương cấp tốc đạt thành hiệp nghị. Cruz tự mình ký tên một chương khế ước, cũng phân biệt đáp lên đại biểu Caston gia tộc và nữ vương giới tỷ. Đến tận đây, Emilia chính thức có được ngồi lên nữ vương bảo tọa tư cách, đồng thời nhận luật pháp bảo hộ. Senko 100% khẳng định, tại hắn đánh lui đế quốc quân đội về sau, may mắn còn sống sót quý tộc nhất định sẽ tìm ra các loại phương pháp chống chế hoặc từ chối. Bất quá không quan hệ, đã có được đại nghĩa danh phận, lại có tuyệt đối lực lượng, nghiền chết bọn này thích tìm đường chết quý tộc đơn giản không nên quá dễ dàng. Đạt được muốn nhất đồ vật, Senko cũng không kéo dài. Tại Cruz một mặt chờ đợi trong ánh mắt, Senko trực tiếp tại tâm linh niệm thoại bên trong thông chi nữ đế. Semiramis, có thể động thủ. Nữ đế lười biếng thanh âm lập tức tại Senko trong đầu vang lên. A rồi tương đương là Master A. Thế nào, có phải hay không đã đem con kia con mèo nhỏ bắt lại? Cần thiếp thân vì Master điều giáo tương đương một chút không tương đương, không biết làm sao. Senko lập tức trong đầu não bổ ra. Toàn thân đỏ Honoka nữ đế một mặt lười biếng nằm lì ở trên giường. Vậy đối với hung tàn vô cùng hung khí trực tiếp ép thành bằng phẳng. Mà tấm kia kiều diễm gương mặt mang theo mập mờ vô cùng tiếu dung hình ảnh như vậy. Senko thừa nhận, Semiramis đưa ra dạng này ý kiến lúc, hắn hoàn toàn tâm động. Từ khi hai người có phụ khoảng cách quan hệ về sau, Semiramis mỗi lần điều giáo Ensa đều sẽ để hắn đứng ngoài quan sát. Sau đó ba người thuận lý thành chương giải tỏa càng yêu kiều hơn thế. Nếu như lại tăng thêm một cái giống như nữ võ thần Cruz, hẳn là có thể giải khóa càng yêu kiều hơn thế. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.